Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đại ca lão có tài. Lão bá đạo, Tôn Vĩ đầu trên đỉnh đỏ mắt điểm số giật giật, cùng suối phun một dạng bốc lên không ngừng. Tiêu Soái mặt ngoài bình tĩnh, sau lưng đều muốn cười rút gân mà không hổ là ta tốt hàng xóm a. Người này đều bắt kịp bác đột nhiên suối. Keng, Tiêu Soái đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe Tôn Vĩ điện thoại suy nghĩ một tiếng. Sau đó liền thấy Tôn Vĩ lấy điện thoại di động ra. Tại cái kia nhìn một hồi, cũng không biết thế nào. Tôn Vĩ bả vai bỗng nhiên chợt run rẩy lên. Lắc một cái. Chờ hắn sau khi xem xong, cả người đều cười không được. Ha ha ha ha ha, cái video này có ý tứ, lão đệ ngươi mau đến xem. Tôn Vĩ cầm điện thoại di động liền cho Tiêu Soái xem. Tiêu Soái tò mò liền nhìn thoáng qua, trong tấm hình là một đôi nam nữ, nam đang ở cho nữ tặng hoa, sau đó thê thảm cự tuyệt. Cái này kiều đoạn làm sao như thế nhìn quen mắt bóp. Còn có hai người này, nhìn xem cũng nhìn rất quen mắt a. Thật xin lỗi, chúng ta không thích hợp, cho nên ngươi hoa ta không thể nhận. Chờ một chút, ngươi đi làm cái gì? Ta đi chơi gái, kỹ nữ, tới nhà nhanh hơn nha, ngược lại có lượng lớn thời gian. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, khụ khụ, đây là ai nghĩ ra được ý tưởng a, phong phanh như vậy. Lão đệ, video này đơn giản tuyệt a. Tôn Vĩ ở một bên vừa nhìn vừa cười, ôm bụng cười nước mắt đều đi ra. Này mẹ nó là ai nghĩ ra được, này đây cũng quá đặc biệt tao. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, ở một bên chững chạc đàng hoàng gật đầu biểu thị đồng ý. Ân, không sai, cái video này sáng ý quả nhiên là vô cùng có xem chút. Tương đương có ý tưởng a, đúng không? Tôn Vĩ đắc ý cùng Tiêu Soái lung lay điện thoại. Ai nha, ta bình thường liền thích xem cái này. Có đôi khi cái kia video lão có ý tứ, quét một cái liền soạt đến nửa đêm đây. Thật hay giả? Tiêu Soái giật mình, lão ca còn là video kẻ yêu thích. Yêu thích, nhất định phải yêu thích. Tôn Vĩ tặc nghiêm túc gật đầu. Liền là đáng tiếc a, không có cơ hội, bằng không thì ngươi Tôn ca ta cũng có hy vọng thành là đại minh tinh a. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn không ra Tôn ca ngươi rất chiều a, còn có cái minh tinh mộng. Hai người đang ở cái kia câu được câu không trò chuyện, kết quả đúng vào lúc này, ngoài cửa đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi, đúng là buổi sáng cái kia đôi tiểu tình lữ. Trong video nam nhân vật nữ chính, Phương cùng Trương Nhiên. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, đây là nhắc Tào Tháo liền đến a. Phương cùng Trương Nhiên cùng đi đến Tiêu Soái trước mặt, nàng cười hì hì nói, đại ca ngươi trở về a, chúng ta cũng chờ ngươi một ngày. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, ta đây không phải muốn khai trương à, hôm nay đi mua ghế sofa, thuận tiện giúp bằng hữu làm ít chuyện. Sau đó hắn tò mò nhìn một chút hai người, tìm ta có việc, muốn khai trương nha. Cái này là ngươi mua ghế sofa a? Phương đi đến Tiêu Soái mới cạnh ghế salon một bên trái ngó lại nhìn một chút, sau đó quay đầu một mặt ngạc nhiên nói với Tiêu Soái, đại ca ngươi ánh mắt thật tốt, này ghế sofa đến thật đắt a. Tiêu Soái vô cùng hàm xúc mà cười cười trả lời, đâu có, bình thường đi, tăng thêm bộ này bàn công tác cùng cái ghế cũng liền mới 1 vạn ra mặt. Hệ thống, đến từ Trương Nhiên đỏ mắt điểm số cộng 22. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phúc tướng, xem ra ngươi cũng là ta phúc tướng nha. Bọn hắn bên này đang trò chuyện đâu? Tôn Vĩ bên kia nhìn một chút Phương, lại nhìn một chút Trương Nhiên, về sau nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút Phương, lại nhìn một chút Trương Nhiên. Hắn như thế tới tới lui lui nhìn một hồi lâu, về sau bỗng nhiên rít lên một tiếng, đừng nhúc nhích, đứng yên đừng nhúc nhích. Sau đó chạy đến Phương cùng Trương Nhiên bên người tới tới lui lui xoay chuyển tầm vài vòng. Về sau lấy điện thoại di động ra lại khoa tay lấy nhìn nhiều lần. Cả kinh nói, các ngươi không là video bên trong. Ai nha má ơi, sinh thời a, ta sinh thời thế mà cũng có thể nhìn thấy trên mạng đỏ a. Nhanh đừng nhúc nhích, cùng ta hợp cái ảnh trước. Phương, ngoặc kép chấm than, Trương Nhiên, ngoặc kép chấm than, hai người cùng một chỗ đều có chút mộng bức a. Chính mình cái này, thành trên mạng đỏ, được được được, đại ca ngươi đừng có gấp, đây chính là fan hâm mộ của mình a. Phương cùng Trương Nhiên cười miệng đều nhanh không khép được. Tới tới tới, chờ chúng ta bày xuống tư thế a. Chấm ngoặc kép, ba người cùng một chỗ tạch tạch tạch hợp mấy tờ ảnh. Phương lúc này mới tranh thủ thời gian cùng Tiêu Soái nói lời cảm tạ. Đại ca, hôm nay thật là cảm ơn ngươi a. Video phát hỏa đi. Tiêu Soái cười ha hả nói. Đại ca liền là đại ca. Thật bá đạo. Phương hướng về phía Tiêu Soái duỗi ra một cái ngón cái. Tôn Vĩ ở một bên nhìn một chút Phương. Lại nhìn một chút Tiêu Soái. Lão đệ, nên không lại. Chấm ngoặc kép. Tôn Vĩ trợn mắt hốc mồm nói ra. Video này là ngươi ra ý tưởng. Vậy cũng không, Phương ở một bên mãnh liệt gật đầu. Đại ca lão có tài, lão bá đạo, video này chúng ta đập xong truyền đi lên điểm này kích liền lốp bốp. Tăng ta vô cùng lo sợ. Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 66. Này người với người, chênh lệch lớn như vậy sao? Tôn Vĩ cảm giác mình bị thương rất nặng a. Lão đệ cái gì đều ưu tú như vậy, ai lại nhìn ta, không chịu nhận mình già không được rồi. Chấm ngoặc kép, Tôn Vĩ phiền muộn một thoáng, ước chừng cũng liền một giây đồng hồ đi. Sau đó trên ót bỗng nhiên nhảy ra một cái đầy mắt tiểu tinh tinh tiểu nhân tới. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, đại ca. Ngươi sẽ không cũng đối đập này loại cận thị nhiều lần cảm thấy hứng thú đi. Lão đệ các ngươi trước trò chuyện. Tôn Vĩ trong nháy mắt đổi một bộ mặt khác. Tặc nghiêm túc nói, lần sau đập video nhớ kỹ tìm ta. Khác không dám nói, nước khoáng bao no. Sau đó hung hăng vỗ vỗ Trương Nhiên bả vai. Ý vị thâm trường nói ra, này vị lão đệ a, ta chính là sát vách siêu thị ông chủ. Trong tiệm hàng cái gì đều toàn, các người đập video thời điểm cần gì cứ việc tìm ta. Ha ha, ngàn vạn nhớ kỹ a. Chủ này động đưa tới cửa nhà tài trợ nhất định phải nhớ kỹ a. Trương Nhiên tranh thủ thời gian gật đầu, yên tâm đi đại ca, có tốt vai trò ta gọi ngươi. Sau đó Tiêu Soái liền thấy Tôn Vĩ trên ót tiểu nhân trong nháy mắt liền nổ a. Toàn bộ biểu lộ đều đỏ, gào khóc nói, quá tốt rồi, ca rốt cục có cơ hội xuất đạo, nhanh đi về luyện ký tên đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn Tôn Vĩ rời đi. Lúc này Phương mới lên tiếng, đại ca, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi này muốn chính thức khai trương. Lúc nào a? Tiêu Soái nói, ngày mai khai trương, làm sao rồi, ngày mai. Quá được rồi, Phương nghe xong lời này liền hưng phấn nhảy dựng lên, nói, hôm nay chúng ta tới liền là chuyên dự định tới cảm ơn ngươi. Ban đầu chúng ta cũng không biết cầm chút cái gì mới tốt. Ngươi này ngày mai khai trương liền tốt, đến lúc đó chúng ta tới cho ngươi đưa chút lãng hoa. Ấy u, cái này có khả năng a? Khai trương ai không muốn ăn mừng điểm. Thành a, không có vấn đề. Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu. Đúng rồi đại ca. Phương nhìn xem Tiêu Soái, bỗng nhiên kéo lại Tiêu Soái cánh tay, một đôi mắt to vụt sáng nhìn chằm chằm hắn. Nói ra, ngươi tới làm chúng ta người sắp đặt có được hay không a?